Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Best biến hóa. Nửa trang sau, Armin Ve dùng Kallenberg thay đổi rồi Misimovic, Dehaga thay đổi rồi Makoto Hasebe, Hoffenheim bên kia dùng Ösender thay đổi rồi tiền vệ trụ Lech. Biến trận 433 bắt đầu cường công. Bất quá mặc dù giữa trận thiếu đi Josue, Misimovic, nhưng Bess cùng Zener đầy đủ khống chế giữa trận. Hoffenheim ngược lại bởi vì giữa trận nhân số giảm bớt dẫn đến thời gian dài lấy không được bóng. Đối với cái này, Adam Simpson đánh giá là từ Maga thời đại bắt đầu, Wolfsburg cho tới bây giờ không phải khống chế bóng hình đội bóng. Nhưng Bess cơ hồ là dùng năng lực cá nhân làm đến điểm này. Mặc dù đối thủ là không còn thần kỳ Hoffenheim, mặc dù không phải tuổi nhỏ thành danh thiên tài, cầu thủ, mặc dù là từ Brazil cấp thấp đừng thi đấu vòng tròn chuyển nhượng đến giải hạng 2 Đức đội bóng. Nhưng Gustavo coi là cái xuất sắc phòng thủ hình giữa trận. Nhưng trận đấu này, Gustavo đá vô cùng khó chịu. Hắn phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào hạn chế đối diện cái kia số 38. Đối phương mỗi một lần trước cắm đều có thể cho hậu phòng tuyến mang đến to lớn uy hiếp. Kỳ thật trận đấu này trước đó, Gustavo còn chuyên môn nhìn mùa giải trước hai đội trận đấu kia. Huấn luyện viên chính Kalanick còn đặc biệt cùng hắn hàn huyên một lần. Có thể hay không hạn chế lại Best rất lớn trình độ quyết định cái này trận kết quả trận đấu. Kết quả là, hiệp 1 Hoffenheim liền 0-2 lạc hậu. Tranh tài vừa lúc mới bắt đầu, Gustavo vẫn có chút lòng tin. Bởi vì hắn từ mùa giải trước tranh tài bên trong phát hiện, đối phương bắt giữ chỗ trống năng lực mạnh, vị trí chạy cùng truyền bóng trình độ cao, nhưng khuyết thiếu vận động năng lực. Nhưng là hiện tại, thứ 74 phút, đến rồi thể năng khô kiệt kỳ, Bess đột nhiên trước cắm tổ chức lên một lần sắc bén tiến công. Zeko lui về tại phải đường cầm banh truyền về. Dehaga cùng Rieder liên tục truyền lại. Bess cũng chậm chậm dạo bước đi qua. Wolfsburg tại đây một bên hình thành bộ phận ưu thế. Gustavo vậy hiệp phòng đúng chỗ. Rieder đưa bóng xuyên qua cho Bess. Dehaga trở về chạy cung cấp ra bóng điểm. Rieder cao tốc từ đường biên bên ngoài phi nước đại trước cắm. Gustavo giống giận chỉ đằng sau ra hiệu bên phải hậu vệ bước bách bổ phòng. Bess làm rồi cái chọn truyền động tác. Đột nhiên lòng bàn chân để lọt bóng. Gustavo bị lung lay xuống mới nhào tới. Nhưng hữu tâm tính vô tâm Bess nắm giữ lấy quyền chủ động. Hắn vượt lên trước gia tốc đưa bóng lội đi. Lập tức đại lực bóng lăn truyền đến cánh trái. Hoàn thành truyền bóng động tác sau Bess bị Gustavo tức hổn hển một cái kéo đến. Bess không cam lòng yếu thế khuỷu tay sau này đụng. Hai cái người nhất thời người ngã ngựa đổ cùng một chỗ ngã sấp xuống. Nhưng trọng tài chính xuôi hai tay chạy về phía trước. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Dự bị Misimovic ra sân Kallenberg tại cánh trái cầm banh. Bởi vì Gustavo bổ đến phải đường hiệp phòng. Mà Hoffenheim 433 trận hình bên trong hai cái khác giữa trận đều là đường biên cầu thủ. Lớn cấm khu trước đã là khu vực chân không. Kallenberg trực tiếp lội bóng bên trong cát. Đan Mạch tuyển thủ quốc gia dùng thành thạo dưới chân kỹ thuật hất ra trở về thủ Eduardo. Làm bộ sút xa sau đi ngoại tuyến giết vào cấm khu. Kallenberg, hắn sút gôn, 0-0, là truyền trong. Martin, Nigeria tiền vệ diễn ra hat-trick. Hai vị mới viện binh phối hợp đánh vào rồi thứ ba hạt vào bóng. Armin Ve tốn hao 1.100 vạn euro mua được Martin. Số tiền kia không có uổng phí. Gần nhất tranh tài bên trong ở bên sân đóng vai người gỗ Armin Ve rốt cục có rồi phản ứng. Bình thường rất điềm đạm nho nhã nước Đức lão đầu điên cuồng vung vẩy nắm đấm. Giống giận cùng đánh tới Martin chăm chú ôm. Cho Armin Ve cùng Martin một cái ống kính sau. tiếp sóng Phương lập tức cho còn tại trên đất Bess một cái đặc tà. Rất rõ ràng, ai cũng biết rõ cái này vào bóng mấu chốt ở đâu. Còn nằm dạp trên mặt đất Bess trong lòng rất đắc ý. Trước trận đấu mùa giải hắn còn chỉ dám phía trước trận bên trái sườn bộ làm động tác thoát khỏi đối thủ, bây giờ lại dám ở giữa trận làm ra loại động tác này. Nên biết rõ địa điểm này bị cắt bóng sau, đối phương rất có thể lập tức đánh ra một lần sắc bén phản kích. Đương nhiên rồi, Bess vậy phải thừa nhận, ra sân tranh tài lần kia kỹ kinh tứ tỏa, liền chính hắn đều bị chấn trụ chạy thật nhanh một đoạn đường dài cho hắn rất mạnh tâm lý ám chỉ. Cùng trong lòng mừng thầm Bess so sánh, vậy còn nằm dạp trên mặt đất Gustavo vừa vặn tương phản. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên khởi động hất ra chính mình sau mới đưa ra chuyền bóng. Cái này khiến hắn trở tay không kịp, liền phạm quy đều chậm một bước, hơn nữa hậu quả còn không chỉ là lại ném đi quả bóng. Trọng tài chính tại tài biên nhắc nhở xuống chạy tới, tay đã luồn vào túi áo trên rồi. Gustavo nhảy lên một cái, hướng trọng tài khiếu nại Bess khuỷu tay kích, mà Bess chậm rãi bò lên đến, gương mặt vô tội, trong ánh mắt lộ ra mê mang. Tựa hồ hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ách, Bess tại Bundesliga trọng tài bên trong tiếng tăm không tốt cũng không xấu. Hắn đổ bộ Bundesliga về sau chỉ lừa qua một lần penalty. Mà Gustavo liền không đồng dạng. Tên này là cái phạm quy đại vương. Chỉ là cái này trận đấu mùa giải liền đã dẫn tới 4 tờ thẻ vàng rồi. Lấy thêm xòe ra liền muốn ngừng so tài. Mà lên trận đấu mùa giải 2 tấm thẻ đỏ 7 tấm thẻ vàng ghi chép có 1-0-2 Bundesliga. Trọng tài chính mắt nhìn có vẻ như vô tội Bess. Sau đó quay đầu cho Gustavo lấy ra xòe ra thẻ vàng. Bess không yếu thế nhìn lấy Gustavo phẫn hận ánh mắt. Rõ ràng là ngươi phạm quy rồi. Rõ ràng là trọng tài chính đưa cho ngươi thẻ vàng. Quan lão tử lông sự tình. Nhưng Gustavo rõ ràng không nghĩ như vậy. 2 phút đồng hồ sau, hắn trả thù tính quét ngã rồi Bess cầm tới tấm thứ 2 thẻ vàng hạ tràng. Ai, Bess cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù có bảo hiểm y tế thẻ hộ thân, nhưng bị phạm quy, thực tình rất đau. 3 bóng nơi tay, đối phương lại thiếu mất một người. Armin Ve đem Bess thay đổi trận. Dự bị ra sân chính là Gianni. Hắn đi đánh trái giữa trận. Kallenberg lệch vị trí đến trung lộ cùng Jenner phối hợp. Bess cùng quay đầu nhìn lại Rob nhìn nhau một cái. Nhún nhún vai biểu thị không quan trọng. Dù sao mặc dù ngoại giới còn không có tin tức, nhưng Armin Ve là biết đến. Bess cùng câu lạc bộ tục ước đàm phán đã đình trệ. Wolfsburg nhất định lưu không dưới vị này vừa mới bị UEFA đại lực ca ngợi thiên tài cầu thủ. Tại Bess rất có thể mùa đông chuyển nhượng kỳ rời đi. Mà Josue rất có thể muốn sang năm mới có thể gây tổn thương cho thế khỏi hẳn tình huống dưới. Armin Ve đi tìm kiếm thay thế người đây là có thể lý giải. Bess còn không đến mức như vậy không có tình người. Nhưng Bess không quá xem trọng Armin Ve lựa chọn đối tượng. Kallenberg là cái tiến công dục vọng rất mạnh giữa trận, năng lực cá nhân xuất sắc, tốc nhanh, nhưng tổ chức phương diện rất bình thường, còn không bằng để Makoto Hasebe hoặc là Misimovic khách đến thăm xuyên chờ Josue trở về đâu. Sau đó tranh tài thời gian đã chứng minh Bess quan điểm. Kallenberg chạm vị gần phía trước. Eduardo bên trong cắt liên tục qua người tại lớn ở ngoài vùng cấm bị Jenner đánh ngã. Khoảng cách khung thành 25m trái phải. Hoffenheim đội trưởng Salihovic chân trái đường vòng cung bóng trực tiếp chui vào góc chết lật về. Một thành, dự bị chỗ vào tay nắm cái cằm Bess ở trong lòng suy nghĩ. Chính mình có phải hay không hẳn là luyện một chút free kick rồi. Xuất sắc tổ chức giữa trận nhưng không có một cước cùng xứng đôi free kick. Tranh tài cuối cùng lấy Wolfsburg 3-1 đánh bại Hoffenheim kết thúc. Bất quá sau trận đấu buổi họp báo trên lại náo động lên chút ít xấu hổ. Armin Ve liều mạng khích lệ trình diễn hat-trick Martin cùng dự bị ra sân phát huy xuất sắc. Kallenberg, liền liền Gianni đều tại hắn khích lệ hàng ngũ bên trong. Những người khác trong lòng đều cùng gương sáng giống như. Cái này ba cái đều là Armin Ve mua được. Là hắn dòng chính, mà Hoffenheim huấn luyện viên chính Kalanick đối cái này ba cái người một câu đều không xét. Nhưng từ từng cái góc độ đi khích lệ đối phương số 38. Lăn lộn không để ý Armin Ve sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật, Wolfsburg là có năng lực tại Champions League. Thi đấu vòng tròn song dây tác chiến lấy được ưu tú thành tích. Bundesliga quán quân. Cái này khá là đáng tiếc. Nếu như trước mặt tranh tài Best đều lên tràng. Không thể không nói. Kalanick mặc dù là học thuật phái xuất thân, nhưng thủ đoạn nhỏ dùng vậy rất trượt. Hắn không quan tâm Armin Ve nghĩ như thế nào. Trong lòng lại tại suy đoán Best mùa đông chuyển nhượng đến đâu nhà câu lạc bộ. Có lẽ về sau có cơ hội hợp tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.